Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Thỏ Ra Dịch Tiêu Tiêu. Này Lý Lão Phu Tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhiều tạ viện trưởng. Lý Huy nghe vậy khoát khoát tay, ai, tuy nói là ta đoạt ngươi cơ duyên mới đúng, ngươi là giám khảo lão sư, cái này chấm bài thi đệ nhất nhân hẳn là ngươi. Bất quá lão phu cầu đạo sốt ruột, cái này lần thứ nhất đọc thời điểm hội cảm nhận được phía trên đại đạo lạc ấn. Người viện trưởng này chức vụ cũng coi là đối ngươi một điểm đền bù tổn thất đi. Lý Phu Tử nghe vậy liền vội vàng lắc đầu. Không dám không dám, vung lên mà liền. Tại mọi người ngây ngốc trong ánh mắt, Trần Cửu đã làm tốt bài văn, nhẹ nhàng để bút xuống. Nhìn lấy cái này trên giấy hạo nhiên chính khí, Trần Cửu trên mặt vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, nội tình không đủ a. Không phải vậy đều có thể chứng đạo thánh nhân quả vị. Một bên Lý Huy nhìn lấy Trần Cửu, sau đó trên mặt ý cười đi tới. Trần Cửu, tiểu tử ngươi không tệ a, quả thật là lợi hại. Thế mà dẫn đến dị tượng như thế, tương lai liền là trở thành nho đạo thánh nhân cũng không phải là không thể được. Đảm đương không nổi viện trưởng tán dương, học sinh chẳng qua là có một chút điểm vận khí mà thôi, Trần Cửu khiêm tốn nói. Vận khí nhưng không có như vậy đáng tin. Ta cũng sinh hoạt mấy chục năm, tại sao không có vận khí này? Trần Cửu nhìn lấy viện trưởng, sau đó nói, học sinh có một cái cầu, hy vọng viện trưởng có thể đáp ứng. Lý Huy trên mặt màu nhiệt huyết nhìn một chút này thiên văn chương, bất động thanh sắc nói, ngươi lại nói nghe một chút hắn. Là như thế này, thiên văn chương này ẩn chứa học sinh tâm huyết. Học sinh hy vọng chờ lão sư chấm bài thi về sau đem cái này bài văn trả lại cho ta. Viện trưởng nghe vậy sững sờ. Không tệ, không tệ. Cái này bài thi nói là chư tử thủ cảo tuyệt không quá đáng. Tốt như vậy bảo vật khó trách ngươi hội không nỡ. Lúc đầu học viện là không cho phép làm như vậy. Bực này báu vật đều muốn phong nhập mật kho. Bất quá ngươi là cái này bài thi chủ nhân, đã ngươi không muốn hiến cho thư viện, loại kia cuộc thi này hoàn tất về sau ngươi liền đến ta cái này bên trong lấy về đi. Nhiều tạ viện trưởng, Trần Cửu khóe miệng một hàng nói. Lý Huy không lọt thanh sắc đem Trần Cửu bài thi cuốn lại, đặt ở trong tay áo. Ngươi như là đã làm tốt đề thi, vậy thì chờ lấy khảo thí kết thúc đi. Cái này bài thi ta lấy trước đi. Sau khi nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng, viện trưởng đại nhân đã đi ra cửa bên ngoài. Xem ra cái này viện trưởng đại nhân võ đạo tu vi không thấp a. Này Lý Tính đại nho dùng dị dạng ánh mắt nhìn Trần Cửu liếc một chút, sau đó lại nhìn xem này ngây ngốc học sinh. Một tiếng quát nhẹ đem mọi người bừng tỉnh. Thời gian đã qua một nửa, các ngươi nếu là lại không đáp bài thi lời nói, cũng không cần đang thi, đi thẳng về tính toán. Các vị học sinh mê mang nhìn lấy chung quanh, chuyện gì xảy ra, chính mình thế mà chậm trễ nhiều thời gian như vậy, từng cái nhao nhao vùi đầu khổ tưởng, có lẽ là lúc trước Trần Cửu thánh nhân bài văn nguyên nhân. Lúc này các vị học sinh thế mà linh tuyền cuồn cuộn, không bao lâu liền đã viết xong. Đem bài thi thu lên về sau, Lý Phu Tử nhìn lấy mọi người. Các ngươi ở nhà chờ lấy tin tức đi. Ước chừng 3 ngày sau liền có thể yết bảng. Trần Cửu con mắt một mễ. Tốc độ thế mà nhanh như vậy. Hiệu suất thật là cao. Mọi người nối đuôi nhau mà ra. Đứng ngoài cửa một số phòng riêng bên trong Phu Tử, từng cái này con mắt ngắm lấy căn phòng này. Lúc trước như vậy cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, mọi người tại chỗ đều là lòng có cảm giác. Mới vừa đi ra đại môn, đói một ngày Trần Cửu dạ dày huyên thuyên réo lên không ngừng. Chính là muốn trở về có một bữa cơm no đủ. Sau lưng truyền đến một tiếng trung tính kêu gọi. Huynh đài, chờ một chút tiểu đệ. Quay đầu, Trần Cửu nghi hoặc nhìn lấy cái này thư sinh. Trắng tinh, da thịt non mịn. Xem xét chính là mọi người công tử, khuôn mặt thanh tú, nén lòng mà nhìn, thậm chí là có thể dùng xinh đẹp cái từ này để hình dung. Chỉ là nam nhân có thể dùng xinh đẹp cái từ này để hình dung sao? Huynh đài hữu lễ, tại hạ Trần Cửu, Không biết các hạ là... tiểu đệ gọi Dịch Tiêu Tiêu. Dễ dàng Dịch, Tiêu Sái Tiêu. Ha ha, người có thể gọi ta Trần Cửu. Hoặc là uống rượu tửu. Cũng có thể là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bát cửu cửu. Trần Cửu, huynh đài tên ngươi rất kỳ quái. Dịch Tiêu Tiêu lật qua mắt to nói. Hắc hắc, ngươi không là cái thứ nhất nói tên của ta kỳ quái. Bất quá ta danh tự là cứu ta nhất mệnh người lên. Ta cũng không dễ sửa đổi. Đều gọi hơn 10 năm. Thói quen. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Không biết huynh đài gọi ta lại có chuyện gì. Dịch Tiêu Tiêu vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Lúc trước huynh đài làm ra Thánh Hiền Văn Chương, tại hạ bội phục cùng cực, cho nên đến đây tương giao. Trần Cửu gật gật đầu. Ta đói bụng. Dịch Tiêu Tiêu cười một tiếng. Ta ngươi đệ nhất lâu có được hay không? Trần Cửu cười hỏi. Dịch Tiêu Tiêu con mắt khẽ híp một cái, trên mặt đắng chát. Ai, đệ nhất lâu thế nhưng là toàn bộ Thanh Châu phủ đệ một tiêu kim quật. Xem ra hôm nay ta nhất định rủi ro. Làm sao đệ nhất lâu là thiên hạ đệ nhất tiêu kim quật? Thứ nhất tiêu kim quật không phải Thủy Hương sao? Trần Cửu nghi hoặc nói. Dịch Tiêu Tiêu nhìn lấy Trần Cửu, giống như là nhìn ngoại tinh nhân đồng dạng. Huynh đài ngươi thật sự là quá tụt hậu. Trước kia tiêu kim quật tự nhiên là Thủy Hương, nhưng là bây giờ là đệ nhất lâu. Người biết rõ đệ nhất lâu mỗi ngày có thể tiền thu bao nhiêu hoàng kim sao? Dịch Tiêu Tiêu hỏi. Trần Cửu lắc đầu, nói thật, làm là thứ nhất lâu đại đông gia, hắn xin thật không biết mình một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Tóm lại rất nhiều chính là, Dịch Tiêu Tiêu duỗi duỗi tay chỉ trắng nõn, tinh tế, cực kỳ đẹp mắt, ít nhất phải 5.000 lượng hoàng kim. Cái gì? Trần Cửu giật mình. Có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Trần Cửu lắc đầu, quá bất khả tư nghị. Khó nói quán rượu kia có thể không ngừng sản xuất hoàng kim à? Làm sao nhiều như vậy? Có thể hay không sản xuất hoàng kim ta không biết. Nhưng là ta chỉ biết đường ở trong đó có xinh đẹp nhất vũ cơ. Có lớn nhất chu đáo phục vụ. Có lớn nhất mỹ món ngon. Có rượu ngon nhất. Mấu chốt nhất là Chi Châu đại nhân giống như cùng quán rượu kia có chút quan hệ. Một số người muốn tặng lễ lời nói liền trực tiếp qua này bên trong tiêu phí liền tốt. Trần Cửu nghe có chút cái đầu lớn. Trong này xin có nhiều như vậy cong cong đường nói. Đi thôi, đi ăn cơm, thật sự là phải chết đói. Đi vào tửu lâu, đệ nhất lâu đại sảnh đã ngồi đầy người. Mọi người uống rượu, nhìn lấy trên võ đài vũ cơ. Dịch Tiêu Tiêu trực tiếp đi đến tiểu nhị bên người. Cho ta đến một gian lầu hai nhã gian. Ngài đi theo ta. Tiểu nhị là một cái nhìn ước chừng 17-18 tuổi hài tử. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cơ linh kính. Nói đến Trần Cửu lão bản này làm cũng với thất bại. Cả ngày bên trong vội vàng thi vào Thanh Dương Thư Viện. Cũng không dưới lâu. Làm lớn nhà còn tưởng rằng Trần Cửu là cái này bên trong thường ở khách nhân đây. Song phương sau khi làm xong, Dịch Tiêu Tiêu xuất ra thực đơn ném cho Trần Cửu. Đến, hôm nay là ta khách. Người cũng không cần khách khí với ta. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Cái này đệ nhất lâu mặc dù là cao tiêu phí. Nhưng là lúc trước Trần Cửu làm văn chương lúc lấy ra kỳ quái Dịch Tiêu Tiêu bởi vì có đặc thù. Đồ, vật cho nên thấy rất rõ ràng. Nói câu không khách khí lời nói. Có thể viết văn lấy ra á thánh khí thế. Vậy tương lai tất nhiên là thánh nhân chi tư. Có thể dùng tiền đến kết giao một cái tương lai thánh nhân. Cuộc mua bán này tuyệt đối có lời. Trần Cửu nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu. Vậy ta coi như không khách khí. Tùy tiện tốt. Trong này thức ăn ngon nhất. Rượu ngon nhất cho ta cũng như thế đến một phần. Ha ha ha, hôm nay khó được có một cái oan đại đầu. Không giết ngươi thịt ai à. Dịch Tiêu Tiêu làm bộ đổ dưới mặt. Bữa cơm này xuống tới, chỉ sợ không có 300 lượng hoàng kim là không có cách nào đi ra đại môn. Trần Cửu nhìn lên trước mặt thức ăn, ăn một miếng, không tệ, không tệ, tiền nào đồ nấy. Nhìn lấy Trần Cửu ăn nhanh nhẹn, vừa nghĩ tới chính mình dùng tiền. Dịch Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ một cổ, hất ra quai hàm bắt đầu điên cuồng ăn. Ta muốn ăn trở về. Ta muốn ăn trở về. Ta không phải oan đại đầu. Kết quả lệnh Trần Cửu giật mình. Thật sự là không nghĩ tới Dịch Tiêu Tiêu cái này đơn bạc thân thể thế mà có thể ăn dưới nhiều như vậy, mà lại còn không thấy cơ sở. Trần Cửu gặp này sốt ruột. Người nếu là cũng ăn ta làm sao bây giờ? Ta là khách nhân. Người muốn để lấy ta. Sau khi nói xong trực tiếp bưng lên món ăn. Tất cả đều vẽ ra đường bát bên trong. Dịch Tiêu Tiêu sững sờ. Cần phải mạnh như vậy sao? Trần Cửu xẹp xẹp miệng. Là ngươi ta ăn cơm. Thế nhưng là ngươi quá tham ăn. Ăn đến quá nhanh. Ta theo không kịp. Trung thực nói ngươi có phải hay không muốn ăn trở về a? Dịch Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Này bên trong a, ta đây không phải đói mà. Ngoài miệng như thế nói Dịch Tiêu Tiêu trong lòng thầm mắng. Bảo ngươi nói ta là oan đại đầu. Không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Khụ khụ, cả đời có Mã Vương gia sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.